Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, lớn nhất quân phản chính phủ. Mao đầu hấp tấp qua gõ cửa, bên trong có người đem cửa mở ra, Kỷ Lý Oa lạp một trận thạch lỗi hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Mao đầu liều mạng giải thích, đối phương cuối cùng là kiêu căng gật gật đầu, một tay lấy Mao đầu lay mở. Nhìn xem tựa ở bên cạnh xe thạch lỗi. Ha ha, là ngươi muốn mua kim cương. Người kia nhổ ra miệng bên trong xì gà. Đối thạch lỗi thét lên. Nói là tiếng Anh, phát âm có chút cổ quái, nhưng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Thạch lỗi gật gật đầu. Nói, ngươi có hàng A, vậy phải xem ngươi muốn cái gì dạng. Ta hiện ở chỗ này không có quá lớn. Lớn nhất nguyên thạch chỉ có 2 gram kéo khoảng chừng. Giá tiền đâu? Thạch lỗi đã đi qua. Người kia một vừa quan sát thạch lỗi. Tựa hồ từ thạch lỗi sạch sẽ gọn gàng ăn mặc đánh giá ra hắn hẳn là có chút tiền. Sau đó mới nói. Ngươi là hắn giới thiệu đến bằng hữu. Ta sẽ không cho ngươi quá đắt. Ta chỗ này giá cả xác thực so người khác nơi đó cao một chút. Nhưng ta thản cây dâu cho tới bây giờ đều không lừa gạt. Sẽ không cầm không đồ tốt bán cho ta khách hàng. Châu Phi kim cương không so với các ngươi chỗ ấy. Ngươi chỉ cần có thể mang đi ra ngoài. Nước rửa cắt chém về sau. Chỉ ít gấp trăm lần giá cả. Lải nhải nửa ngày. Thản cây dâu cũng không nói ra kim cương giá cả. Vẫn như cũ đang quan sát thạch lỗi. Có thể quét thẻ A. Đương nhiên. Thản cây dâu mở cái miệng rộng. Lộ ra một thanh trắng không tưởng nổi răng. Có thể là thạch lỗi một câu có thể hay không quét thẻ. Để thản cây dâu đánh giá ra thạch lỗi xuất thủ sẽ không quá thấp. Rốt cục đem hắn mời vào trong nhà. Trong phòng còn có 3 người. Vừa nhìn thấy thản cây dâu mang theo thạch lỗi cùng lông đưa đầu vào. Lập tức đứng lên. Trong tay đều cầm thương. Thản cây dâu Kỷ Lý Oa lạp mắng bọn hắn vài câu. 3 người kia đem trong tay thương ném qua một bên. Mao đầu ở một bên cho thạch lỗi phiên dịch. Nói. Thản cây dâu mắng bọn hắn đâu. Nói ngươi là tôn quý khách hàng. Để bọn hắn khẩu súng ném. Chớ dọa ngươi. Thạch lỗi mỉm cười. Trong lòng tự nhủ xem ra những người này thật đúng là không có ý định dựa vào đoạt. Đương nhiên. Bọn họ nếu thật là lòng mang ý đồ xấu. Thạch lỗi cũng không sợ. Có cổ đại võ học thẻ. Còn có thần xạ thẻ. Mấy người này. Còn chưa đủ thạch lỗi nước tiểu một bình. Bên trong một cái người xuất ra một cái túi vải, rất lợi hại tùy ý ném cho thản cây dâu. Thản cây dâu sau khi nhận lấy, từ bên cạnh rút ra qua một khối vô cùng bẩn vải rách, quầy trên bàn, sau đó đem túi vải giải khai, trực tiếp ngã xuống, nhất thời một mảnh lóa mắt, tất cả đều là nhỏ bé kim cương, từng khỏa dù là còn không có cắt chém cũng là quang hoa chói mắt. Thạch lỗi quét mắt một vòng, nói: Lớn nhất lớn bao nhiêu? Người biết, ta chỉ là một cái bình thường du khách. Ta không có khả năng mang theo nhiều như vậy kim cương rời đi. Nhiều lắm là chỉ có thể muốn một khỏa. Vừa nghe đến chỉ cần một khỏa. Thản cây dâu có chút bất mãn hướng về phía Mao đầu nói một trận. Mao đầu vội vàng cho thạch lỗi phiên dịch nói. Hắn nói liền một khỏa. Quá lãng phí hắn thời gian. Người nói cho hắn biết. Ta muốn một khỏa giá trị 1 vạn đô la Mỹ. Thạch lỗi tràn đầy tự tin nói ra. Lấy nơi này vật giá. Cùng vừa rồi thản cây dâu cùng Mao đầu biểu hiện ra ngoài kim cương giá bán. 1 vạn đô la Mỹ. Đối thản cây dâu sức hấp dẫn hẳn là sẽ cũng đủ lớn. Hắn cái này một cái túi kim cương. Đoán chừng nhiều lắm là cũng liền bán cái 2-3 vạn đô la Mỹ không tầm thường. Mao đầu phiên dịch cho thản cây dâu về sau. Thản Santon lúc kinh hãi. Hắn dùng tiếng Anh nói. Người chắc chắn chứ? Thạch lỗi gật gật đầu. Không kiên nhẫn nói. Ta không rảnh cùng ngươi đùa với chơi. 1 vạn đô la Mỹ. Người có thể cho ta cái dạng gì hàng? Thản cây dâu đốt điếu thuốc. Dùng lực rút ra 2 cái. Bỗng nhiên vỗ bàn 1 cái. Nói. Có 1 khỏa. 1 vạn 2000 đô la Mỹ. Sau đó đón đến. Lại nói. Bất quá đồ, vật không trong tay ta. Ta chỗ này chỉ có ảnh chụp. Người muốn là muốn. muốn đi với ta khe nứt lớn lấy hàng. Vật kia không phải ta, là ta một cái huynh đệ. Hắn không có khả năng đem quý giá như vậy đồ, vật giao cho ta. Khẳng định phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, ta xem trước một chút ảnh chụp. Thản cây dâu móc ra một cái điện thoại di động. Thế mà còn là Hoa Vi. Xem ra Hoa Vi điện thoại di động tại Châu Phi bán thực là không tồi. Tìm tới ảnh chụp, thản cây dâu đưa cho Thạch Lỗi. Một khỏa màu hồng nhạt kim cương. Lập tức hiện ra tại Thạch Lỗi trước mắt. Trên tấm ảnh, viên kia kim cương đã đơn giản hình dáng. Trở về chỉ cần đơn giản cắt chém liền sẽ là một khỏa quang hoa chói mắt thượng phẩm kim cương. Mà lại, chụp hình người hiển nhiên là vì đột xuất viên kia kim cương lớn nhỏ. Còn ở bên cạnh bày một cái bình nước suối khoáng cái nắp tác vi so sánh. Để cho nhìn ảnh chụp người liếc một chút liền có thể đánh giá ra viên kim cương này lớn nhỏ. Dựa theo trên tấm ảnh đến xem, viên kim cương này chỉ ít cũng có 7-8 carat trở lên. Mà lại trở về cắt chém tổn thất sẽ phi thường nhỏ. Đoán chừng sau cùng thành phẩm chỉ ít cũng phải tại 6 carat trở lên. Quan trọng, viên kim cương này chỉ là từ trong tấm ảnh, liền có thể nhìn ra kỳ thành sắc. Đây tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Mà lại, viên kim cương này vẫn là khó gặp phấn kim cương. Thạch Lỗi đưa di động trả lại thản cây dâu. Hỏi, đây là khỏa phấn kim cương. Thản cây dâu gật đầu một cái nói. Nếu như là không màu, nhiều lắm là 8.000 đô la Mỹ. Thạch Lỗi yên lặng tính toán. Dạng này một khỏa kim cương. Nếu thật là mang về nước, nói ít cũng phải là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn ra hòa. Thế nhưng là ở chỗ này, chỉ là hơn 1 vạn đô la Mỹ. 7-8 vạn nhân dân tệ liền có thể cầm xuống. Khó trách thản cây dâu nói chỉ cần Thạch Lỗi có thể đem kim cương mang đi ra ngoài. Đơn giản nước rửa cắt chém một chút, cũng là hơn 100 lần lợi nhuận. Châu Phi không riêng gì nhân mạng không đáng tiền. Liền liền kim cương loại vật này cũng không đáng tiền. Thạch Lỗi kềm chế nội tâm hưng phấn. Nói, bằng hữu của ngươi khẳng định muốn bán. Đó là đương nhiên. Bất quá, ta vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút so sánh bảo hiểm. Thản cây dâu cầm điện thoại di động lên, phát cái dãy số ra ngoài. Rất nhanh bên kia có người nghe. Hắn nói với đối phương vài câu, có mau đầu phiên dịch. Thạch Lỗi biết thản cây dâu là đang cùng đối phương xác nhận viên kia kim cương muốn đừng xuất thủ. Cuối cùng, thản cây dâu cúp điện thoại, nói, không có vấn đề. Hắn nói, liền 1.200.000 đô la Mỹ. Nhưng là ngươi nếu là thành tâm muốn, nhất định phải hiện tại thì trả tiền. Hắn nhìn thấy tiền, ta tài năng dẫn ngươi đi lấy hàng. Thạch Lỗi còn không có tỏ thái độ. Mao đầu tiếng Anh tuy nhiên không được, nhưng lại đại khái đánh giá ra thản cây dâu là muốn để Thạch Lỗi trước trả tiền. Nhất thời gấp, thản cây dâu, không có dạng này đạo lý a. Đương nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thản cây dâu xem thường nhìn mao đầu liếc một chút, nói, muốn mua kim cương, chính là như vậy quy củ. Mà lại, người nói cho hắn biết, bằng hữu của ta là Uganda lớn nhất quân phản chính phủ tướng quân. Chỉ cần hắn còn muốn mua viên kim cương này, hiện tại trả tiền theo tới chỗ trả tiền căn không có khác nhau. Nếu như chúng ta muốn cướp hắn, bên kia thế nhưng là mấy trăm cây thương địa phương. Hắn căn liền chạy không thoát. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tin mặc chúng ta. Mao đầu thốt nhiên biến sắc, lập tức kéo Thạch Lỗi cánh tay, lung lay đầu nói, chúng ta không mua, chấm ngoặc kép, nói liền muốn lôi kéo Thạch Lỗi rời đi. Thạch Lỗi không rõ nội tình, căn nghe không hiểu, thế nhưng là mao đầu vừa lôi kéo hắn muốn đi, chỉ thấy mặt khác ba người lại rầm rầm khẩu súng cầm lên. Thạch Lỗi âm thầm đề phòng, hỏi mao đầu, các ngươi mới vừa nói cái gì? Mao đầu vội vàng nói, ta nói hẳn là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thế nhưng là thản cây dâu lại nói muốn mua kim cương nhất định phải dựa theo hắn quy củ đến. Trước trả tiền, lại đi cầm hàng. Mà lại, hắn nói viên kia kim cương là Uganda lớn nhất quân phản chính phủ tướng quân. Dưới tay có mấy cái trăm người. Liền tính toán chúng ta bây giờ không trả tiền, đến bên kia, hắn muốn cướp chúng ta vẫn là có thể đoạt. Cho nên muốn để ngươi nhất định phải tin tưởng hắn. Thạch Lỗi nghe, trong lòng hơi động, Uganda lớn nhất quân phản chính phủ. Chẳng lẽ cũng là cái kia giam lỏng ngu bán chi người. Gặp Thạch Lỗi cùng Mao Đầu nói lấy bọn hắn nghe không hiểu lời nói. Thản cây dâu cũng không kiên nhẫn. Trực tiếp xuất ra thương chỉ Thạch Lỗi. Nói, người nói cho hắn biết hoặc là, hắn trả tiền, ta dẫn hắn đi lấy kim cương. Ta cam đoan hắn an toàn. Nếu như sợ hãi lời nói, nơi này kim cương để hắn lấy đi. Ta thu hắn 1 vạn đô la Mỹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.